Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe. Mạnh Vĩ Giác ngẩn ra, sau đó thành thật trả lời. Hôm nay cháu đến đây là muốn gặp Ngữ Nghê, cháu có một số lời muốn nói với cô ấy. Cậu nghĩ muốn nói cho con bé biết, cậu yêu nó, cậu muốn lấy nó làm vợ hay sao? Đối với câu hỏi của Tần Trọng Khải, Mạnh Vĩ Giác cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cũng không biết phải xử trí thế nào, nhưng Mạnh Vĩ Giác vẫn gật đầu một cái. Nếu như Ngữ Nghê đồng ý. Cậu đối với Ngữ Nghê thật lòng sao? Bác trai, không nói dối bác, cháu đối với Ngữ Mạt vẫn luôn áy náy trong lòng, cho nên cháu vẫn không dám nhận tình cảm của Ngữ Nghê. Cho đến khi Ngữ Nghê quay về Canada, cháu mới biết mình rất yêu cô ấy, nhưng trong lòng cháu vẫn còn rất mâu thuẫn. Sau đó nghe được bạn tốt nói một câu, chuyện đáng buồn nhất trong cuộc sống không phải là chết, mà là không hiểu được quý trọng. Cháu mới hiểu được nên để nỗi ám ảnh của Ngữ Mạt xuống, quý trọng Ngữ Nghê. Giờ phút này, khúc mắc với Mạnh Vĩ Giác trong lòng Tần Trọng Khải cũng đã tiêu tan. Rốt cuộc, ông cũng đã tán thành lời nói của bà xã. Ngữ Nghê quay lại Đài Loan tìm cậu rồi. Vừa nghe đến Tần Ngữ Nghê đã quay lại Đài Loan, Mạnh Vĩ Giác không kịp suy nghĩ, nóng lòng muốn đi ngay. Bác trai, bác gái, vậy cháu xin phép đi trước. Chờ một chút, bây giờ cậu muốn về Đài Loan luôn sao? Thấy Mạnh Vĩ Giác gật đầu, Tần Trọng Khải nói tiếp. Trời cũng đã tối rồi, ngày mai cậu trở về cũng không muộn. Tối nay, cậu ngủ ở phòng Ngữ Nghê đi. Mạnh Vĩ Giác thụ sủng nhược kinh, không nhịn được hỏi. Bác trai không phản đối, cháu và Ngữ Nghê ở chung một chỗ. Cậu để ý đến suy nghĩ của chúng tôi sao? Để ý à? Tần Trọng Khải hài lòng gật đầu, dặn dò Tần Y An. Y An, con dẫn Vĩ Giác đến phòng của Ngữ Nghê. Còn nữa, lấy nhật ký của em con đưa cho cậu ta xem. Nhật ký? Mạnh Vĩ Giác không hiểu cho mày lại. Không có thời gian giải đáp thắc mắc của Mạnh Vĩ Giác, Tân Yên làm động tác xin mời, dẫn Mạnh Vĩ Giác lên lầu. Mạnh Vĩ Giác vừa lên lầu, Từ Văn Nghị mới hỏi, ông định nói cho cậu ta biết Ngữ Nghê là Ngữ Mạt sao? Tân Trọng Khải cười cười nói, cũng nên đến lúc rồi. Ban đầu chúng ta vì bảo vệ Ngữ Nghê để cho Mạnh Vĩ Giác hối hận, nên chúng ta mới phải giấu giếm như vậy. Chúng ta nợ cậu ta một lời giải thích, không phải sao? Trọng Khải, ông không oán hận cậu ấy nữa? Không còn, bà thì sao? Tôi cũng thế. Lúc này, Tần Ngữ Quyên đứng ở một bên, thấy trên mặt ba mẹ mình lộ ra nụ cười, cô cũng không nhịn được, cười vui vẻ. 14 năm cứu chấp của chị cô, rốt cuộc có thể đổi lấy hạnh phúc. Kỳ quái, rốt cuộc Vị Giác đã đi đâu? Tại sao cô đã chờ 2 ngày rồi? Vẫn không gặp được anh ấy. Tần Ngữ Nghê nhón chân nhìn quanh bên trong nhà, nhưng không thể nhìn thấy được gì. Cuối cùng cô đành buông tha vậy. Thời gian đã muộn rồi, chỉ có thể để ngày mai quay lại. Đang chuẩn bị rời đi, có một chiếc xe chạy nhanh đến phía trước cô rồi dừng lại. Ngữ Nghê, Đàm Diễn Văn hạ cửa kính xe xuống, gọi Tần Ngữ Nghê, rồi tiếp tục mở cửa xuống xe. Không phải cô trở về Canada rồi sao? Vừa nhìn thấy Tần Ngữ Nghê, Đàm Diễn Văn kinh ngạc, quên sạch mục đích của mình đến tìm Mạnh Vĩ Giác. Làm sao anh biết? Tôi nghe Blue nói. Đúng rồi, cô trở lại Đài Loan khi nào vậy? Cô lo lắng hỏi. Ngày hôm kia, Vĩ Giác, anh ấy có khỏe không? Tưởng là Tần Ngữ Nghê không dám đi vào, Đàm Diễn Văn cười cười khích lệ. Chẳng phải vào rồi sẽ biết sao? Tôi bấm chuông rất lâu rồi, nhưng không có người ra mở cửa. Hình như Vĩ Giác không có ở nhà. Đàm Diễn Văn lấy cái chìa khóa dự phòng ra, tự mình mở cửa. Cô vào nhà trước đi, tôi đỗ xe rồi vào sau. 10 phút sau. Kỳ quái, Blue chạy đi đâu không biết. Đi tìm khắp nhà không thấy Mạnh Vĩ Giác nhếch nhác ngủ ở chỗ xó xỉnh nào. Đàm Diễn Văn nghi ngờ hỏi. Có thể nào anh ấy đến bệnh viện nhưng chưa về không? Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Tần Ngữ Nghê không muốn loại trừ khả năng này. Trước khi tới đây, tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện. Hôm nay cậu ấy không đi làm. Đúng rồi, chẳng lẽ cậu ấy nghe tôi nói nên chạy đi Canada tìm cô? Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái. Anh ấy không biết địa chỉ của tôi ở Canada, anh ấy không thể nào đi tìm tôi được. Tìm địa chỉ của cô rất đơn giản, chỉ cần có Vân Sâm là được rồi. Vân Sâm? Cậu ta là kho tư liệu của Ngục Thiên Minh. Người ta hay gọi cậu ta là Vân Hồ, không có chuyện gì có thể thoát khỏi ánh mắt của cậu ta. Đàm Diễn Văn giống như nghĩ đến cái gì nhíu mày. Nhưng mà mấy ngày trước, Vân Sâm đã theo Black đến Mỹ, không thể còn ở trong nước được.